Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, đánh lên cửa. Lão Tam, chúng ta có việc để hoạt động. Sáng sớm, Vương Vi đem bà Trương Phương kéo đến bên cạnh, rất nghiêm túc nói, nhiệm vụ gì, theo dõi. Trương Phương có chút mộng. Hắn đương làm phối hợp phòng ngự đội viên cũng có đoạn thời gian. Các loại nhiệm vụ đều xảy ra, nhưng theo dõi cái này sống, hắn thật không có trải qua. Cái này sống quá chuyên nghiệp rồi, không có được qua chuyên môn huấn luyện cùng huấn luyện người. Không tốt chơi, nhất định phải chơi lời mà nói. Rất dễ dàng lộ hãm. Điểm này, Vương Vi cũng biết, nhưng hắn là bị bức bất đắc dĩ. Tại bản thời không, ngoại trừ Trương Phương, hắn tạm thời cũng không có người có thể dùng. Giao bằng hữu, nhất là giao cho Chi Tâm bằng hữu, cần phải thời gian, còn cần vận khí. Vương Vi vận khí không tệ, nhưng thời gian không đủ. Theo dõi ai, Trương Phương lập tức rất ngạc nhiên mà hỏi thăm. Có chút hưng phấn bộ dạng, đây cũng là Vương Vi có thể cùng Trương Phương trở thành bạn thân nguyên nhân. Người này bất quý khó, hơn nữa động một chút lại hưng phấn, đối với hết thảy mới lạ sự vật tràn ngập lòng hiếu kỳ. Ngược lại cái làm cảnh sát có khiếu, nếu như có thể nói, Vương Vi cân nhắc có phải là nghĩ biện pháp đem bà tiểu tử này điều đến công an hệ thống đến. Nghiêm túc cùng mình làm hợp tác, việc này ở phía sau thế rất khó thao tác, nhưng ở thập niên 90... thật cũng không là rất khó khăn, dù sao Trương Phương không phải chờ sắp xếp việc làm thanh niên. Nghiêm túc tất nhiên khám 269 đội công nhân viên trước. Điều đến công an hệ thống cũng là làm người dân bình thường cảnh. Không tính thăng vượt cấp, người này, Liêu Vân Đoá, Vương Vi theo trong túi áo móc ra một tấm hình, xem xét cũng biết là giấy chứng nhận chiếu thượng lấy xuống. Còn đang đắp nửa dấu đỏ, trên tấm ảnh là một cái 20 tuổi cô nương trẻ tuổi. Lớn lên phi thường xinh đẹp, cười rộ lên ánh mặt trời sáng lạn, đầy mãn nhận người ưa thích. Cái này ai, Trương Phương tiếp nhận ảnh chụp, bắt đầu đánh giá, còn rất chướng tay gai mắt mà nuốt nước miếng một cái. Không có tiền đồ, Vương Vi lập tức cũng rất khinh bỉ. Lão tử quay mắt về phía Mễ Lan cùng Bạch Kiều Kiều, cái loại này đẳng cấp mỹ nữ cũng không nuốt nước miếng, cho dù nhịn không được nhất định phải nuốt, cũng là tránh đi người. Như vậy, trước mặt nuốt nước miếng, tính toán chuyện gì xảy ra, ai, rốt cuộc là ai, tại sao phải theo dõi nàng, đối với Vương Vi nhìn gần. Trương Phương không thèm để ý chút nào, hắn chính là chỗ này đức hạnh. Yêu ai, hơn nữa, theo Trương Phương, Vương Vi tuyệt đối so với chính mình cũng không khá hơn chút nào. Còn xạo lồn đéo gì nữa Trang, Liêu Vân Đoá, thành phố Bệnh viện Nhân dân Phổ Ngoại Khoa hộ sĩ, 23 tuổi, người Đông Bắc, đợi một chút, người Đông Bắc như thế nào tìm chúng ta nơi này, Trương Phương thật sự không phải tốt cảnh sát. Nói nhảm đặc biệt nhiều. Hơn nữa bắt không được trọng điểm, Vương Vi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà gõ hắn một cái bạo lật. Mắng, nguyên quán Đông Bắc, cha mẹ đều ở chúng ta bên này công tác, đã hiểu cô gái này, là Kiều Duy Hàn lão bà. Trương Phương lại điểm kêu to lên, Kiều Duy Hàn lão bà không phải từ lệ ư mấy tháng trước vừa bị Đan Hiểu Thiên bóp chết. Hiện tại Đan Hiểu Thiên còn sống. Không có bị đánh chết rơi. Kiều Duy Hàn lúc nào lại cưới lão bà, bây giờ còn không phải Kiều Duy Hàn lão bà. Nhưng lập tức muốn đúng rồi. Hai người bọn họ đang làm người đàn bà dâm đãng. Vương Vi đành phải lần nữa cho Trương Phương giải thích. Tại cái khác thời không, Liêu Vân Đoá xác thực thành Kiều Duy Hàn thứ hai nhâm thê tử. Kiều Duy Hàn cũng chính bởi vì cùng cái này xinh đẹp nữ hộ sĩ cua được rồi. Mới trăm phương ngàn kế cùng với Tử Lệ ly hôn. Tử Lệ đánh chết không rời. Cuối cùng nhất đem mình đưa lên tuyệt lộ. Đương nhiên, Tử Tử Lệ rốt cuộc không nghĩ tới, Kiều Duy Hàn ác như vậy, sẽ trực tiếp đem mình bóp chết. Sớm biết như vậy, chắc hẳn Tử Lệ nhất định sẽ đáp ứng ly hôn. Mặc kệ như thế nào, cũng không đáng phải đem mệnh đáp thượng. Theo lý, Vương Vi nên vậy đem bà Kiều Duy Hàn cùng Liêu Vân Đoá hiện tại quan hệ hình dung vì nói yêu thương. Hoặc là gọi vị hôn phu thê. Nhưng Vương Vi cảm thấy nói như vậy quá mỹ hảo rồi. Cái này lưỡng hỗn đãn hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn không xứng. Bọn hắn loại này tính chất, chính là làm người đàn bà dâm đáng. Tuy nhiên chủ yếu tội ác tại Kiều Duy Hàn trên người. Nhưng bọn hắn kết giao thời điểm, Tử Lệ còn chưa có chết, là Kiều Duy Hàn hợp pháp thê tử. Liêu Vân Đoá biết rõ sự thật này, vẫn cùng Kiều Duy Hàn duy trì tình nhân quan hệ, cũng không là vật gì tốt. Làm sao ngươi biết? Trương Phương sững sờ, ngẩn người sững sờ hỏi, ánh mắt lại phát sáng lên. Người này theo thực chất bên trong đầu tựu sắc, vừa nghe làm người đàn bà dâm đãng lập tức hào hứng tăng vọt. Vương Vi có chút phiền, người nhà nói nhảm thật nhiều. Chẳng lẽ ta muốn nói cho ngươi, đây đều là tại cái khác thời không trình diễn qua chân thật phiên bản, chuyện này. Bệnh viện nhân dân cơ hồ là cá nhân chỉ biết, đã sớm truyền đắc xôn xao rồi. Tử Lệ vẫn cùng Liêu Vân Đoá đánh qua một trận. Liêu Vân Đoá cũng không phải đèn đã cạn dầu. Làm cái tiểu tam rõ ràng còn đem bà vợ cả chính thất đánh cho chạy trối chết. Vương Vi vừa nói, vừa lắc đầu. Không biết là khiếp sợ tại Liêu Vân Đoá cường hãn. Có lẽ hay là cảm thán Tử Lệ vận mệnh làm nhiều điều sai trái. Stop đê. Nói như vậy, Kiều Duy Hàn thực không phải là một món đồ. Trương Phương trên mặt lộ ra hèn mọn vẻ. Bất quá Vương Vi biết rõ, người này hơn phân nửa là đố kỵ. Ngươi muốn, hắn Trương Tam Ca tuấn tú lịch sự, anh tuấn tiêu sái, có lẽ hay là đồn công an, đến hiện tại cũng không còn đàm cái đứng đắn bạn gái. Kiều Duy Hàn tên kia, rõ ràng tựu trong nhà Hồng Kỳ không ngã, ngoặt tường cờ màu bồng bềnh. Trương Tam Ca chính là phỉ nhổ loại người này. Bằng không thì ngươi cho rằng Nì không phải loại người này. Hắn có thể hạ thủ được, bóp chết lão bà của mình, Vương Vi khinh thường nói. Trương Phương lại nuốt từng ngụm nước, nhưng không có lại phản bác Vương Vi. Cũng không biết tại sao, bị người này tại bên tai nhắc tới vài lần về sau. Ngay Trương Phương trong nội tâm cũng dần dần phát sinh biến hóa. Bắt đầu, khách quan, mà đối đãi 329 án giết người. Nếu như Đan Hiểu Thiên thật không là hung thủ, như vậy căn cứ tình huống trước mắt đến suy luận, Kiều Duy Hàn thật đúng là hiểm nghi lớn nhất. Hắn có động cơ, cũng có thời gian, báo án đúng là hắn. Tựa như Vương Vi phân tích cái kia dạng, tại Đan Hiểu Thiên chạy trốn về sau, vừa vặn Kiều Duy Hàn về nhà, chứng kiến như trước chóng mặt mê bất tỉnh Tử Lệ, quyết định thật nhanh, một bà bóp chết nàng, quả thật là vu oan giá họa cơ hội tốt nhất, chỉ là một loại người hạ không được cái này hung ác tay. Cũng không có như vậy cứng cỏi thần kinh, nhưng Kiều Duy Hàn tuyệt đối có thể, một cái nhìn quen máu tươi cùng tử vong ngoại khoa mổ chính thầy thuốc. Tâm lý sức thừa nhận cũng đủ, tốt. Cho dù cái này Liêu Vân Đoá cùng Kiều Duy Hàn làm người đàn bà dâm đáng, chúng ta theo dõi nàng có làm được cái gì? Trương Phương truy hỏi kỹ càng sự việc. Cái này không mất mặt, cũng không có nghĩa là Trương Phương chỉ số thông minh thấp. Án giết người không thể so với cái khác bản án, không thể lầm. Vương Vi tuy nhiên niên kỷ so hắn còn nhỏ, nhưng lại chính tông chính quy xuất thân, học hình trinh chuyên nghiệp. Trương Phương tin tưởng, tại phá án trong chuyện này, Vương Vi so với chính mình lợi hại. Người đây đừng hỏi nữa, ta tự chỗ hữu dụng, ta phải biết rõ, bọn hắn trong khoảng thời gian này, quan hệ mật thiết tới trình độ nào, sau đó mới có thể xác định bước tiếp theo hành động. Vậy ngươi vì cái gì không chính mình xuất? Mã, Trương Phương có chút bất mãn, chủ yếu còn là vì Trương Phương đối với chính mình chẳng phải tự tin, theo dõi cái này sống, trước kia thật không có trải qua, sợ lộ hãm. Vương Vi cũng rất bất đắc dĩ nói, ta đây không phải không có thời gian ư, nói sao ta hiện tại cây to đón gió, bị người chằm chằm vào nì, hai chúng ta lớp đảo, giờ làm việc ngươi chằm chằm vào nàng, tan tầm về sau, ta tới tiếp nhận, chúng ta muốn thăm dò rõ ràng nàng cùng Kiều Duy Hàn hẹn hò quy luật, giống nhau thời gian gì, ở địa phương nào, đợi bao lâu, càng cẩn thận càng tốt, hiểu chưa, ngươi muốn bắt gian, Trương Phương lại hưng phấn lên. Vương Vi vẻ mặt phiền muộn, nhịn không được tay ngứa ngáy lại gõ hắn một cái bảo lật. Xin nhờ dùng ngươi đầu óc heo ngẫm lại, Từ Lệ đều chết hết, này sẽ đi bắt gian có một cái dám dùng bắt được cho ai xem cái này bản án. Hiện trường tìm không thấy chứng cớ, chỉ có thể theo miệng của bọn hắn cung cấp thượng nghĩ biện pháp. Minh bạch, Trương Phương bừng tỉnh đại ngộ, hạ giọng kêu lên, đây là giải thích, muốn nghe trộm, hư. Vương Vi vội vàng đã ngừng lại hắn, khoát tay áo, lại để cho hắn đi mau, nhanh đi nhanh đi, thỉnh vài ngày nghỉ, nhớ rõ đừng cho bọn hắn phát hiện, một khi bị phát hiện, sẽ không linh. Yes sir, ta biết rồi. Trương Phương bị kích động đi, nhìn qua hắn điên nhi bóng lưng, Vương Vi có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, vô luận như thế nào, người này công tác tính tích cực có lẽ hay là rất đáng được khẳng định. Đuổi đi Trương Phương, Vương Vi đầy cõi lòng tin tưởng mà trở lại văn phòng. Ngồi xuống nâng chung trà lên uống một ngụm, còn chưa kịp hư khẩu khí, thình lình đã có người xông lại, nặng nề một cái tát vỗ vào hắn trên bàn công tác. Đinh đinh đương đương làm một hồi loạn hưởng. Vương Vi trên bàn xử lý công cộng phẩm loạn nhảy dựng lên. Họ Vương, một tiếng phẫn nộ giống to, cả phòng phải sợ hãi, Vương Vi lại càng hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã năm mươi mấy tuổi gần 60 tuổi lão nam nhân nổi giận đùng đùng mà chạm ở trước. Mặt của hắn, dưới cao nhìn xuống nhìn gần của hắn, mặt mũi tràn đầy bởi vì phẫn nộ mà chướng đến đỏ bừng. Ngươi dựa vào cái gì nói hưu nói vượn, dựa vào cái gì nói con của ta là hung thủ giết người? Ai cho ngươi cái này quyền lực nói hưu nói vượn? Cái này lão niên nam tử thân hình cao lớn, tóc mạt một bả đen nhánh, sau này phản lưng cõng, ăn mặc kiểu cũ quần áo tây lĩnh ngắn tay lam quần áo trong, thẳng màu đen quần dài, thần thái kiêu căng, xem xét cũng biết là cái cán bộ kỳ cựu, hơn nữa là tay cầm thực quyền cái chủng loại kia. Lão nhân gia, người vị nào? Vương Vi đứng lên, như trước bưng chén trà, bình tĩnh mà hỏi thăm. Kỳ thật hắn đã muốn đoán được ai vậy. Ta là Kiều Khắc Dung, Kiều Duy Hàn chính là ta nhi tử. Quả nhiên là vị này, Kiều Khắc Dung, hiện giữ biên thành thành phố Bộ Y tế Phó Cục trưởng. Đương nhiên, lập tức muốn thối hai tuyến. Ta hỏi ngươi, mấy ngày hôm trước có phải là ngươi đang ở đây nói hưu nói vượn? Nói cái gì Đan Hiểu Thiên không là hung thủ, con của ta mới là hung thủ, hôm nay ngươi cần phải nói rõ ràng cho ta. Kiều Khắc Dung nói xong, tức giận bừng bừng phấn chấn, lại là nặng nề đập bàn một cái. Vương Vi lắc đầu, hắn chưa thấy qua Kiều Khắc Dung, nhưng nghĩ đến Bộ Y tế Phó Cục trưởng, dầu gì cũng là cái lãnh đạo, không nói phong độ cái gì, tối thiểu nhất có tốt đẹp chính là hàm dưỡng, rốt cuộc không nghĩ tới. Dĩ nhiên là như vậy, náo nhiệt xét đánh tính tình, một lời không hợp, trực tiếp liền giết đến thăm đến, thật đúng là càng già càng dẻo dai. Kiều Khắc Dung bên người còn đi theo hai gã nam tử, một cái ba mươi mấy tuổi, 40 tuổi khoảng chừng gì đó, một cái 20 mấy tuổi, xem xét cũng biết là ở đơn vị đi làm, hẳn là Kiều Khắc Dung người hầu, ở một bên nhìn chằm chằm, tựa hồ tùy thời đều chuẩn bị ra tay đối phó Vương Vi. cái này gọi là có chuẩn bị mà đến. Kiều cục trưởng, con của ngươi có phải là hung thủ giết người? Không phải ta định đoạt, cũng không phải ngươi nói tính toán. Đúng phương pháp luật nói mới tính toán. Cho nên, ngươi tìm đến ta, là tìm lộn ngươi. Vương Vi vừa cười vừa nói. Loại này chẳng hề để ý thần sắc lập tức tựu triệt để chọc giận Kiều Khắc Dung. Lão nhân này hét lớn một tiếng, vậy mà vượt qua bàn công tác, trực tiếp hướng Vương Vi giết đem đi qua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.